Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, một cái sát nhân kiếm. Áo ấm nữ nhân cừu hận nhìn kiếm khách. Yuriwaka tên từ trong miệng nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mỗi cái âm điệu đều mang theo nồng đậm cừu hận bởi kiếm khách thụt lùi. Vì lẽ đó không người có thể thấy rõ kiếm khách sắc làm sao đây chính là kiếm khách tên sao. Đang bị kiếm khách chặt đứt nước thác nước sau, áo ấm nữ tựa hồ hư nhược rồi rất nhiều. Vô lực lại kêu gọi mới một làn sóng cơn sóng thần. Dưới bàn chân tuy rằng dẫm cột nước, nhưng có điều là thu nhỏ lại bản loại ổn như Thái Sơn đứng ở trên lan can kiếm khách ở trầm ngâm. Một lúc, âm điệu không chập trùng nói rằng, ngươi vốn là Edo chết chìm oan hồn tụ hợp, mấy trăm năm qua đã hại chết rất nhiều sinh linh, vì sao còn không thu tay lại, bị gọi là chết chìm oan hồn áo tắm nữ lướt sóng mà đi. Yuriwaka, ngươi lại có cái gì mặt nói ta? Ta còn đã từng sống quá, mà ngươi lại là cái gì? Có điều là sinh sống ở chúng sinh niệm bên trong đồ vật, ngươi một người cho tới bây giờ không có. Sống quá, trải nghiệm qua sinh mệnh gia hỏa, lại có tư cách gì đến chỉ trích chúng ta? Kiếm khách gọi là Yuriwaka. Shimojima Kiyomi kinh ngạc nhìn kiếm khách bóng lưng. Sẽ không sai, cái kia thân Ronin quần áo. Xuất thần nhập hóa kiếm thuật, chính là trong hồ sơ bị gọi là Akoroshi siêu phàm tồn tại tạo thành Mochimasa hội tập kích sự kiện. Hung thủ, tỷ, cái gì Akoroshi, Tomomi để điện thoại di rộng xuống, đè xuống nói di ngôn động tác. Các ngươi nhận thức, Shimojima Kiyomi không có phản ứng muội muội nàng nhận thức đối phương. Đối phương không quen biết nàng a. Hơn nữa từ áo tắm nữ yêu quái nói tới tên đến xem. Các nàng trước cho rằng thân phận cùng tư liệu hoàn toàn là sai lầm a. Này liền nhận thức đều không thể nói được xảy ra chuyện lớn như vậy. Bản bộ nơi đó cũng nhận được tin tức đi Shimojima Kiyomi tính toán bản bộ nên chẳng mấy chốc sẽ. Phái máy bay trực thăng đến đây phảng phất bị áo tắm nữ đâm trúng rồi tâm sự. Yuriwaka cầm đao đứng ở trên lan can không có động tác trong thiên địa rơi vào vắng lặng bên trong. Bị đuổi tản ra xương lớn lại có súng lại tới được xu thế. Áo ấm nữ trên mặt lộ ra oán độc vẻ mặt. Nàng suy yếu cũng chậm rãi khôi phục. Shimojima Tomomi không nhịn được muốn chạy lên trước hô to. Yuriwaka đại nhân, không nên chung đối phương kế hoãn binh. Áo tắm nữ rõ ràng chính là muốn dùng lời nói mê hoặc ngươi. Sau đó tốt khôi phục sức mạnh, nhưng nghĩ vừa nãy áo tắm nữ thần quỷ sức mạnh khó lường. Tomomi càng làm lời nín trở lại. Nàng sợ chính mình vừa mở miệng liền bị áo tắm nữ một chiêu thuấn sát, nguyên lai tên của hắn là Yuriwaka, Shimojima Kiyomi thân ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong tuyệt cảnh. Đại não vẫn như cũ theo thói quen vận chuyển lên. Nàng tổng nhớ tới Yuriwaka danh tự này từ nơi nào nghe được xuất quỷ nhập thần kiếm khách chỉ ở Mochimasa hội một đêm vội vã xuất hiện. Nhưng ở phân tích lên, bản bộ cho rằng kiếm khách độ nguy hiểm cũng không cao. Tuy rằng giết chóc tâm rất nặng, nhưng đối phương dưới đao đều là người đáng chết. Từ mặt khác đến xem, loại này tồn tại không phải là dân gian trong giọng nói hiệp khách sao ở rằng co một lúc sau. Yuriwaka bỗng nhiên quơ quơ trường đao. Hắn nắm chặt chuôi đao. Nắm trong tay, xếp đặt một cái tiêu chuẩn cổ kiếm lên thủ thế. Ngươi nói đúng, ta là chỉ tồn tại ở tất cả mọi người ý nghĩ bên trong người. Cũng chưa từng có sống quá, thế nhưng Oitekebori, ta làm việc giết người. Làm sao cần những kia giáo điều cứng nhắc, nếu ngươi không muốn an tâm nằm ở đáy sông, vậy thì do ta đến đưa ngươi tiêu diệt, hừ, ngu xuẩn mất khôn, Oitekebori hừ lạnh một tiếng, liền ngươi hiện tại trạng thái, làm sao có thể đánh bại ta, không nên coi thường Edo mấy trăm năm lòng sông oan hồn nhóm sức mạnh a. Nói xong, Oitekebori hét dài một tiếng, một trận sương mù dày đột nhiên bao phủ thân thể của nàng. Hơn nữa cấp tốc hướng về xung quanh khuếch tán, cái kia đã không thể xem như là sương mù dày, mà là trắng xóa hoàn toàn, hầu như muốn đọng lại không gian. Người bình thường thân ở trong đó cho dù đem tay của chính mình đặt ở trước mặt cũng nhìn không. Rõ ràng sương mù dày bao phủ hướng về phía Yuriwaka khi nghe đến Oitekebori thời điểm. Shimojima Kiyomi đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo ở đi muội muội nơi đó tìm đọc tư liệu trước. Nàng liền nghe qua Oitekebori truyền thuyết, dù sao đối phương nhưng là Honzo Nana Fushiji, bên trong nổi danh nhất yêu quái. Mỗi cái Tokyo mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Nana Fushiji cố sự. Vậy cũng là mấy trăm năm trước thì có đô thị truyền thuyết. Mà Honzo Châu hiện tại liền thuộc về Sumida. Từng ở Edo thời kỳ chính là Sumida, cách gọi khác Oitekebori truyền thuyết là ở xương lớn trời xuất. Hiện hình người yêu quái, thương tổn qua lại người sống luận nguyên do. Hậu nhân cho rằng là bởi vì Edo thành trong sông đào bảo vệ thành có cá tôm ếch xanh bơi qua sàn, sinh âm thanh động tĩnh, bị nghe được người ở trong đầu sinh động như thật, hơn nữa não bù. Hơn nữa xương lớn trời thấy không rõ lắm, vì lẽ đó gia công ra một cái tên là Oitekebori, yêu quái, nhưng vừa nãy hơn 20 mét sóng lớn. Cái kia đúng là Oitekebori. Tiểu yêu quái Oitekebori cũng đã khủng bố như vậy, cái kia trong biển Long Vương đại nhân sẽ là như thế nào? Sương mù dày trong góc đột nhiên lao ra Oitekebori bóng người. Trong tay nàng cầm một thanh đoản đao nương nhờ dao sắc bên trong. Giết người trong hồng trần. Ở đoản đao đâm tới thế ngàn cân treo sợi tóc, Yuriwaka trường đao trong tay thế như phấn chấn nhấc lên. Sáng loáng đón đỡ mở Oitekebori đoản đao một đòn không được sau. Oitekebori nhanh chóng nhảy vào trong sương mù dày đặc, sáng loáng. Sáng loáng, trong sương mù dày đặc Oitekebori một lần lại một lần nhảy ra. Liên tiếp không ngừng dùng đoản đao gai đâm vung chém. Yuriwaka trường đao tả hữu tứ phương đón đỡ. Cả người tựa hồ là cầm trường đao khiêu vũ, ác liệt ánh sáng bao phủ quanh thân. Phát sinh binh sắt giao kích tiếng vang, Shimojima Kiyomi vào lúc này đã xem choáng váng. Nàng cảm giác mình trước đối với Yuriwaka suy đoán vẫn là đánh giá thấp. Có ngón này kiếm thuật ở, chính là điều đến súng máy hạng nặng đối phương cũng có thể đón đỡ mở đi mắt thấy gần người công. Kích vô dụng. Oitekebori thẳng thắn nhảy vào trong sương mù dày đặc không lại gần người. Ngược lại từ trong sương mù dày đặc phun ra một đoàn đoàn nước đạn, oanh. Trường đao đón đỡ nước đạn bỗng nhiên nổ tung, có chút đạn lạc đánh vào đê. Trên đường cái, trong nháy mắt nổ tung một cái hố nhỏ động. Này nếu như nện ở trên thân thể người. Tại chỗ tạ thế, Yuriwaka. Trong sương mù dày đặc truyền ra Oitekebori thẹn quá thành giận âm thanh. Người tại sao nhất định phải ngăn cản ta? Kiếm khách Yuriwaka không nói gì. Trường đao trong tay rung động, nắm ở trước người, ánh mắt kiên nghị, vậy người liền chịu chết đi. Shimojima Kiyomi hoảng hoảng hốt hốt nghe được đến trong sương mù dày đặc truyền ra động vật. Tiếng kêu, không. Nàng không biết đó là động vật gì, gào. Một con rồng, nước làm trường long bào hao từ trong sương mù dày đặc xuất hiện. Cái kia giữ tợn đầu rồng, bao trùm vảy thân rồng, bế nghễ tất cả khí thế. Khủng bố hàng dài đột nhiên toàn nhiên từ trong sương lao ra. Sương mù dày mang theo ở trên người nó, dường như từ trong tầng mây giết ra bị Yuriwaka cứu sau. Người vây xem đã từ hoảng sợ bên trong quay đầu lại, nhưng nhìn thấy cái kia rồng nước chớp mắt lại lâm vào tuyệt vọng bên trong. Yuriwaka đại nhân, cố lên. Có người nắm chặt nắm đấm tiếng quát, cố lên, cố lên, cố lên. Yuriwaka đại nhân, tuyệt đối không nên thua a. Dòng nước kéo tới, Yuriwaka không tiến ngược lại thụt lùi. Đón đầu mà lên, hắn gửi chiều cao đao. Lan can bị hắn một cước giẫm đoạn, như đạn pháo như thế xung phong mà đi hồng trần một cái sát nhân kiếm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.